lần đợi hồi ấm chưa tay. Hãy subscribe. cho dù hơn lần nghe đắng cay. Những lời này cho em, ta hận ta khi đổi mặt đời, đến đơn côi chợt thấy đêm dài, tay bỏ tay rồi nên lạc lòng. Anh gặp em gục đầu, toang buồn dài hun hút, đoạn buồn một lần qua. Những lời này cho em, ta đợi ta khắc khoải nửa đời. Thôi đam mê thể xác ra rời, chết giữa đọa đầy khi tàn mộng em ơi. Những lời này cho em, ta bỏ ta chưa nửa cuộc tình. Khi đam mê thể xác căng đầy, nghiêng ngửa cho dù hơn lần nghe đắng cay. Những lời này cho em, ta hận ta đôi mặt đời, đến đơn côi chợt thấy đêm dài, tay bỏ tay rồi nên lạc lòng đôi nơi. Từ đó đôi mình buông xuôi tất cả, như hai kẻ lạ. Em gặp anh ngoảnh mặt, gặp em gục đầu, toang buồn dài hun hút, đoạn buồn một lần qua. Những lời này cho em, ta đợi ta khắc khoải nửa đời. Thôi đam mê thể xác ra rời, chết giữa đọa đầy khi tàn mộng. Khi tàn mộng em ơi, mãi qua cơn mê xa cuộc đời bềnh bồng, tôi lại về bên em. Ngày gió mưa không còn nên đường dài thật dài, ta mặc tình sóng trời. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, vui một thuở linh đênh. Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà. Tình người sau cơn mê vẫn xanh, dù bao tháng năm đau thương giật vui. Trường xưa vắng ta, nay ta lại về cùng ta. mầm xanh tươi. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu đương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Bâng khuâng nhìn cánh thiệp buồn trao,

phù lẻ loi, ôm mò cau cằn côi, tình bay xa cuối trời.

tôi trở về thăm trường cũ. Nhiều nét đôi thay tương mai rêu mờ. Bên in hàng giờ tìm những bạn xưa, mãi ra có con đôi đứa vẫn in vui sống đời học trò. Bâng khuâng đợi chờ người sao chẳng đến. Hỏi lá hỏi hoa chỉ thấy im. Chạy lòng thương nhớ bơ vơ, nhân thế ơi ngoằn nghèo nên lòng dám trách chi ai. Làm người ai không ước cao mơ sang giàu lợi danh quyền quý, chưa cho con trắng tay nên một đời ôm lấy chu cây. Nhìn đời bốn chân đổi thay, bao cuộc tình mua bán trao tay. Lạy trời thương xót thân con, cho kiếp sau không là kẻ nghèo. Lênh đênh trắng tay yêu em nhiều bao năm ngại cưới. Sửa tình với kính thương đâu khi đời mình nghèo khó mai sau. Để rồi hôm nay xót xa khi nhìn người mê kiếp xa hoa. Ngậm ngùi thương tiếc riêng ta tìm đâu giây phút mặn. Phần nghèo như con nước trôi đưa con thuyền nơi đâu là bên. Mãi xuân xa đường về hôm nay vắng tanh, mưa lạnh lùng qua mái tranh sơ. Chạnh lòng thương nhớ bơ vơ, nhân thế ơi sao mà hững hờ. Từ lâu âm thầm sống kiếp nghèo nàn, bao cuộc tình bao lần sáng sớ trong ai không ước cao mơ sang giàu lợi danh quyền quý. Trời cho con trắng tay nên một đời ôm lấy chu cây. Nhìn đời bốn chân đổi thay, bao cuộc tình mua bán trao tay. Lạy trời thương xót thân con, cho kiếp sau không là kẻ nghèo. Lạy trời thương xót thân phần mình sao mãi lòng đông. Biết nói gì đây với vạn nỗi sâu, tha thiết mong chờ biết gửi về đâu. Còn đâu một mối duyên đầu, trăm thương ngàn nhớ xa rồi, ôm nói sầu chấp nhận. Để lại bao nhung nhớ, em đã đi rồi, để lại một mình tôi. Tôi biết người ta đã phụ tình tôi, quên sóng sang giàu nhung gấm lâu cao. Tôi nghèo nên nên phải xa em, vì nghèo nên mất người yêu, thôi cũng đành chấp nhận mà tâm sự với đầy đêm với mình tôi, trách mình số kiếp lẻ loi lênh đênh một chuyến đỏ tình, trách phần mình sao mãi lòng đông, biết nói gì đây với vạn nỗi sâu, tha thiết mong chờ biết gửi về một mối xin đầu, trăm thương ngàn nhớ xa rồi, ôm nói sầu chấp nhận để lại bao nhung nhớ, em đã đi rồi để lại một mình tôi biết người ta đã phụ tình tôi, quên sóng sang dẫu nhung gấm lâu cơn, tôi nghèo nên phải xa em, nên mất người yêu, thôi cũng đành chấp nhận mà thôi. Tôi nghèo nên phải xa em, vì nghèo nên mất người yêu, thôi cũng đành chấp nhận mà từng nhớ thì thầm. Mai lỡ không về chắc em buồn biết mấy, dáng nhỏ xuân xưa cũng nhớ gì cô giáo phạt quỳ em lệ hoen mi. Bé một nhành cây trứng cá để chơi chung trò em xa cô sâu, những bóng mưa ngâu trên mấy nhịp cầu chiếu nặng sầu không gặp cô dâu. Ôi nhành cây trứng cá tuổi thơ mau quá, em đã đi rồi theo dấu chim trời. Ôi nhành cây lặng lẽ hai người không nói năng, giận nhau làm cả đôi bé bàng. Không muốn nhìn mà cứ quay lưng, hai đứa dần đòi hết cơ tình. Khi đã chẳng hợp duyên hợp tình, một đứa hay buồn hay dối luôn, lại thêm một đứa hay trách hờn. Khi đối mặt là cãi nhau thôi, như pháo nổ ngày Tết trong đời, không đứa nào chịu kém một lời. Từ ngày hai đứa dần hàng xóm lắm xôn xao, còn thêm dăm đứa bạn nhiều bạn tán ra. Vài giây phút tưởng sai bằng ba năm, giận mãi nên rồi hai đứa thôi, lại thương lại nói yêu nhất đời. Hai đứa chiều đứng bên nhau, tay nắm chặt kề sát đôi đầu, hai đứa bảo chuyện cũ mãi nên tình không thiết tha, giận nhau lại cứ luôn bất hòa. Không đứa nào chịu kém cho em, hay nói được một tiếng em đêm, hai đứa chẳng còn thương còn em.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. trời cao xanh. Rằng tình em yêu sao giống đời đóa phù dung. Sớm nở tối tàn, xót xa duyên mình chưa thắm phôi lìa ta. Thuở xưa ngày đầu của nhau hai đứa vang câu tình ca. Ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà. Trong nước hiền hòa ngày đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm đà. Ngày chén tình say để lại thương sầu, chót yêu nhau rồi sao đứa đành làm cô chén tình say để lại thương sầu, trót yêu nhau rồi sao nỡ đành làm khổ nhau. Đời dòng sông chiều mưa ai lỡ câu thề, tôi tôi mãi mê xuôi dòng đưa người qua bến sông. Lòng mình thầm thương ai, người đem duyên trao gửi, ôm mãi mang trong đời mơ mộng tình trăm. Khi ước nguyện thành đôi nhưng ai bỏ quê đi rồi, những hẹn hò cho tôi lời thương lời nhớ lời mơ. Chờ đây mùa trăng sao xây cầu tình chung lối, ghi dấu mang trong lòng kỷ niệm một dòng sông. Được khách ngày nào ai trao ân tình, giờ tôi lẻ loi một mình. Người đừng hẹn tôi lời xưa câu hứa câu thề, bể dâu không sợ mang lời trao gửi tình riêng. Quyền giao trời mây tình say ngất ngây trong lòng. Bao tháng ngày chờ trong dòng sông cũng mong tình người, ai mãi mê đô thành vui cười dắt dắt xa hoa. Thà người đừng cho tôi câu thề non hẹn biến, để riêng tôi mong chờ bên đời người phương xa. Khách ngày nào ai trao ân tình, giờ tôi lẻ loi một mình. Người đừng hẹn tôi lời xưa câu hứa câu thề, bể dâu không sợ mang lời trao gửi tình riêng. Quyền giao trời mây tình say ngất ngây trong lòng. Bao tháng ngày chờ trong dòng sông cũng mong tình người, ai mãi mê đô thành vui cười dắt dắt xa qua. Thà người đừng cho tôi câu thề non hẹn biến, để riêng tôi mong chờ bên đời người phương xa. Thà người đừng cho tôi câu thề non hẹn biến, để riêng tôi mong chờ bên đời người phương xa. Quê hương bao năm dài cách biệt,

rượu đắng đêm nay, sao người vui nói cười. Hỏi chủ xưng em, sao anh lại yêu. Sống thiếu thân em vui trong sắc thịt đắng cay men nồng, bao người lạ bỏ em, hỏi chú xưng em, bao ngày qua không thấy mặt chú, khẽ lời rằng ôi đời chú phiêu linh. Gió lạnh sương khuya rơi đầy trên tóc thề, ước hẹn trăm năm em còn nhớ không em. Mật đắng tình yêu bao năm anh vẫn chờ, tình mong đi em quay về hương tình xưa trao. Đến nơi đô thành em lạc vào vườn hoa, bướm bay hương nồng bao người lạ quay quanh. Rượu đắng đêm nay sao người vui nói cười, hỏi chủ xưng em sao anh lại yêu. Sắc thịt đắng cay men nồng, bao người lạ bỏ em, hỏi chú xưng em, bao ngày qua không thấy mặt chú, khẽ lời rằng ôi đời chú phiêu linh. Gió lạnh sương khuya rơi đầy trên tóc thề, ước hẹn trăm năm em còn nhớ không em. Mật đắng tình yêu bao năm anh vẫn chờ, tình mong đi em quay về hương tình xưa trao. Mật đắng tình yêu bao năm anh vẫn chờ, tình mong đi em quay về hương tình xưa trao. Thì đường ai nấy đi,